mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1419, đệ 1418 chương Nhàn sự mạc quản 4. Khung kiểm đối với đối phương phẫn nộ không để bụng chút nào. Như cũ cười ha hà nói, ha hà, Huyễn Miểu đạo hữu như thế nào còn sinh khí? Vừa rồi không phải nói tốt muốn đi chúng ta Thiên Minh giáo làm khách sao? Các ngươi không phải muốn vội vã trở về sao? Vừa lúc chúng ta nơi đó có truyền tống trận, có thể đưa các ngươi đoạn đường. Theo chúng ta đi đi, ngươi. Các ngươi đây là lấy nhiều khi ít uy hiếp chúng ta sao? Tấm tắc, nhìn Huyễn Miểu đạo hữu lời này nói. Chúng ta chính là thành ý 10 phần A, tiên tử tỷ tỷ. Cứu ta. Tiên tử tỷ tỷ cứu cứu chúng ta, Mặc Hàm lại bắt đầu ồn ào đi lên, tiểu thao nhìn tiểu tố tố động tác, nói, ngươi thật sự muốn xen vào chuyện này, tố tân thở dài, ngộ đều gặp gỡ, chẳng lẽ còn nhìn bọn họ bị những người đó mang về mặt làm ăn tẫn sao? Tiểu thao trầm ngâm nói, ta nhưng thật ra cảm thấy có thể lại hơi chút hoãn một chút. Tố tân nghe tiểu thao như vậy vừa nói. Nàng lại hơi một suy tư liền minh bạch đối phương ý tứ. Ánh mắt sáng lên, tố tân cũng là ở tìm thời cơ. Nàng tổng cảm thấy kia đối đạo nhân càng xem càng có miêu nị. Nhưng đối phương đến bây giờ còn không có hoàn toàn xé rách mặt. Tùy tiện động thủ nói không chỉ có kém cỏi, chỉ sợ y Huyễn Miểu kia tính tình cũng sẽ không có cảm kích. Đối với tu luyện giả mà nói. Duỗi duỗi tay đầu ngón tay là có thể làm đối phương không thể lời nói việc làm. Hiện tại dọc theo đường đi đều mang theo cái kia thiếu niên. Lại là làm thiếu niên vẫn luôn đều ở kêu tiên tử tỷ tỷ. Quấy nhiễu Huyễn Miểu tâm trí. Nói nữa, nếu hiện tại liền động thủ, như vậy nhẹ nhàng khiến cho Huyễn Miểu thoát vây nói. Căn bản không thể làm nàng được đến giáo huấn A, về sau nói không chừng còn sẽ như vậy. Cho nên, Tố Tân cũng âm chắc chắc mà cười. Không sai, chính là muốn cho kia nha đầu có cái khắc sâu ấn tượng mới là. Nhạc Nhạc bổ sung nói, vừa rồi Huyễn Minh gần nhất thời điểm liền như vậy khẩn trương. Vội vã phải đi, cho nên hắn hẳn là đã biết một chút cái gì. Có lẽ cũng cùng phía trước Huyễn Thế Kính Thiên có quan hệ. Tố Tân gật gật đầu. Thâm giác có lý, lại nói bên kia. Huyễn Minh vội vã muốn mang Huyễn Miểu rời đi, chính là những người này xông tới. Hơn nữa bên cạnh kia tiểu hài tử ồn ào, làm Huyễn Miểu lập tức liền rối loạn đầu trận tuyến, làm cho bọn họ đem hài tử thả. Mọi người giống như là nhìn đến cái gì buồn cười chê cười giống nhau. Cười ha ha lên, sau đó cùng với tiếng cười, sát khí lặng yên tới, kỳ thật hai người tu vi cũng coi như không tồi. Hơn nữa có rất nhiều pháp bảo linh phù, nhưng là bởi vì cái kia tiểu hài tử vẫn luôn ở bên cạnh kêu tiên tử tỷ tỷ cứu ta. Tiên tử tỷ tỷ cứu ta, liền luôn là muốn hướng tiểu hài tử bên kia đi, làm hai người chi gian phòng thủ xuất hiện sơ hở. Huyễn Minh cũng nóng nảy, nói, chẳng lẽ hiện tại ngươi còn nhìn không ra tới sao? Này hết thảy chính là cái bẫy dập, chính là, hắn còn chỉ là cái hài tử. Hắn hiểu được cái gì? Nói không được qua đi. Trước rời đi lại nói, Thiên Minh giáo bên này có 6 cá nhân. Hai bên cũng đánh thành ngang tay. Lúc này, Khuông Kiểm duỗi tay nhất chiêu. Cách không đem Mặc Hàm bắt được trong tay. Nói, hiện tại hắn mệnh liền ở ngươi trên tay. Lập tức buông vũ khí thúc thủ chịu trói. Nếu không ta liền trực tiếp đem hắn từ nơi này ném xuống đi. Đây chính là thượng 100 mét trời cao, ngã xuống hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này, kia tiểu nam hài cả người dọa mặt mũi trắng bệch, phát ra giết heo bản chu lên. A, cứu cứu ta, cứu cứu ta, tiên tử tỷ tỷ ngươi đã nói còn muốn mang ta đi Thiên Diệu Tông. Ngươi đã nói sẽ không ném xuống ta mặc kệ, cứu cứu ta a, tiên tử tỷ tỷ, Huyễn Miểu chỉnh trái tim đều nắm đi lên. Muốn đi cứu người, bên cạnh Huyễn Minh lôi kéo. Không cần đi, đây là một cái bẫy. Triều Khuông Kiểm đám người quát. Các ngươi mau buông ra hắn. Hắn còn chỉ là cái hài tử. Các các ngươi như thế nào nhẫn tâm đối một cái tiểu hài tử xuống tay? Khuông Kiểm cười nói, hiện tại hắn mệnh liền ở trong tay ngươi, liền ở ngươi nhất niệm chi gian, chúng ta chi gian cũng không có cái gì ân oán gút mắt. Chỉ là thỉnh các ngươi đi ngồi ngồi mà thôi, đem vũ khí buông, nếu không hắn liền, kia Khuông Kiểm đột nhiên bắt tay buông lỏng, sau đó mặc hàm liền thẳng tắp mà rớt đi xuống, tức khắc truyền đến thê lương kêu thảm thiết, bất quá chợt lại một cổ lực lượng đem hắn nhiếp trụ. Liền như vậy huyền ngừng ở giữa không trung, Huyễn Miểu tức khắc khẩn trương, kêu lên, không cần, hảo hảo, ta đáp ứng ngươi, ta và các ngươi đi, các ngươi buông ra đứa bé kia. Liền ở bên này buông lỏng biếng nhác thời điểm, còn lại Thiên Minh giáo đệ tử lại là tùy thời mà động. Linh võng từ thiên mà xuống, đem hai người đều cháo đi vào. Huyễn Minh trong lòng cũng là buồn bực không thôi. Vừa rồi hắn đã đem đại sư huynh đưa tin phù phát ra. Chính là nơi này cách xa nhau quá xa, mấy vạn xa, liền tính là tốc độ nhanh nhất cũng muốn một ngày. Mà ngày này lại có quá nhiều biến số, trong lòng buồn bực không thôi, chính là xem Miểu Miểu hiện tại bộ dáng, cũng chỉ quái phía trước mang nàng ra tới rèn luyện thiếu. Mặc kệ như thế nào hảo tâm nhân nghĩa đạo đức, đều là ở bảo toàn chính mình tánh mạng cơ sở thượng. Nếu không đó chính là cắt thịt vi ưng, chính là trên thế giới này liền tính là đem chính mình sở hữu huyết nhục đều dứt bỏ. Thậm chí đem xương cốt đều ma thành phấn, cũng không đủ người khác ăn tích. Hai người bị bắt, kia thiếu niên lại là bản thân lăng không đạp bộ, đi đến Huyễn Miểu trước mặt, trên mặt lộ ra khinh miệt cười. Huyễn Miểu giật mình mở to hai mắt nhìn, ngươi, Mặc Hàm, tiên tử tỷ tỷ, xem ở ngươi như vậy trách trời thương dân phân thượng, ta nhất định sẽ làm ngươi chậm rãi chết. Nghĩ đến trên người của ngươi năng lượng sẽ càng nhiều, tấm tác, chỉ là ngẫm lại liền hảo mê người a. Lúc này, không chỉ có là Huyễn Minh Huyễn Miểu hai người, ngay cả bên cạnh Tố Tân cũng phi thường ngoài ý muốn. Không nghĩ tới này hết thảy đều là thiếu niên này làm hạ cục. Nàng vừa rồi cũng không có nhìn ra chút nào sơ hở. Tiểu Thao nói, hay là người này đã luyện thành trở lại nguyên trạng vô thượng pháp môn. Tố Tân biết trở lại nguyên trạng cái này từ, nhưng giống nhau đều là hình dung người tính tình, lại trước nay chưa thấy qua người càng sống càng nhỏ sự tình. Thật là có chuyện như vậy. Nhạc Nhạc bổ sung, loại này pháp môn hình như là chính là hấp thu người sinh cơ nguyên lực tinh hoa vì chính mình sở dụng, không chỉ có là trở lại nguyên trạng, còn có thể làm chính mình tùy thời biến thành chính mình yêu cầu tuổi tác giai đoạn ý của ngươi. Là hắn tưởng biến thành một cái tiểu hài tử chính là tiểu hài tử. Giống biến thành thanh niên liền thanh niên. Nhạc Nhạc, không sai, bất quá cái gì, bất quá ta xem cái này Mặc Hàm. Hắn giống như còn không có hoàn toàn tu luyện thành công. Hẳn là còn kém chút hỏa hậu, cho nên hiện tại mới là tiểu hài tử này bộ dáng, Tố Tân. Cho nên bọn họ mới có thể như thế tìm mọi cách tìm đại năng tu luyện già. Từ giữa lấy ra tinh thuần nguyên năng, chính là như vậy, Tố Tân vừa rồi còn nói phải chờ đợi. Thời cơ cứu người, hiện tại không thể không một lần nữa tự hỏi vấn đề này. Không sai, nàng chính là như vậy sợ chết, ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Thao, đại khái đây là này vô thượng pháp môn duy nhất nhược điểm. Không sai, hắn hiện tại là trở lại nguyên trạng, cho nên, hắn hiện tại chính là một cái chân chính tiểu hài tử. Tố Tân, ý của ngươi là, tựa như đem một cái sống mấy trăm năm lão quái vật ý thức cất vào một cái tiểu hài tử thân thể. Mặc kệ kia phó ý thức cỡ nào cường đại, nhưng là thân thể, ngoặc kép, hết chương.